Đạo, chương 2026, ngưng tụ chín màu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mượn ước vạn năm tháng người chết chi lực, phô thiên cái địa kim sắc trong hỏa diễm. Vô số chỉ xác thối ở trong đó thống khổ kêu rên. Từng cổ một màu xám lực lượng từ bên trong cơ thể của bọn họ giật ra. Hướng nơi này thiên không nhanh chóng hội tụ. Dần dần hóa thành một con màu xám lực lượng vòng xoáy. Chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra một cổ quỷ dị cường đại lực lượng. Tự nhiên hạ xuống, đem tiêu thần, di thần nguyên thân ảnh bao phủ. Lấy ra bổn nguyên, sau cùng một tiếng rít gào. Ở trên hư không trong điên cuồng nổ vang. Dường như ước vạn người đồng thời mở miệng. Vô số xác thối phát ra thê lương hét thảm. Tiêu thần thân thể chợt cứng ngắc, mạnh mẽ đến mức tận cùng thống khổ trong nháy mắt bạo phát đem cả người hắn triệt để nuốt hết. Trong cơ thể hắn bốn đạo bổn nguyên lực lượng vào giờ khắc này bị toàn bộ trấn áp. Như là bị một con bàn tay vô hình bắt được hướng ra phía ngoài sinh sôi lôi kéo. Từng sợi một bảy màu lực lượng từ hắn miệng mũi trong thất khiếu tràn ra. Hướng đỉnh đầu vòng xoáy bay đi. Bổn nguyên. Vì tu sĩ một đời tu luyện đoạt được làm nhất căn bản lực lượng. Hội tụ mình thân gần như toàn bộ tu vi. Một khi bị hao tổn sẽ đối tu sĩ hình thành đáng sợ thương tổn. Loại này mạnh mẽ tách. Chỗ sản sinh thống khổ. Càng là mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Mặc dù lấy tiêu thần cường hãn tâm cảnh. Trong miệng cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ khuôn mặt triệt để vặn vẹo. Đây là có thể làm người ta tâm thần trực tiếp sụp đổ thống khổ. Mặt khác một bên, di thần nguyên cả người như con tôm kiểu quyền rúc vào một chỗ. Hắc sắc con ngươi nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ con ngươi. Trong miệng phát ra từng tiếng như dã thú gầm nhẹ. Một tia thuần túy hắc ám lực lượng từ quanh người hắn lỗ chân lông trong lan ra. Lại phát ra từng đạo không tiếng động tiếng rít. Hóa thành đáng sợ nguyên thần trùng kích ở trên hư không tiếng vọng. Chỗ phóng xuất ra sát thương đủ để trong nháy mắt bị thương nặng hồng mông tu sĩ. Nhưng tại nơi này lại đã định trước vô pháp đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dãy rùa trong bị màu xám vòng xoáy cắn nuốt. Đệ nhất đạo tôn đôi mắt sáng sủa. Ánh mắt chớp động trong lúc đó. Cuồn cuộn đến kích động yêu thích. Bảy màu vạn pháp vô thượng người. Hắc ám mà thế đại phá diệt người. Đọc truyện tại Choang Kiwatui, nét, thế gian đỉnh phong mạnh nhất hai loại tồn tại, mà đại biểu cho bọn họ nhất bản chất lực lượng đang ở lúc này. Chỉ cần đem chúng nó thuận lợi thôn phệ, hắn một sinh đau khổ truy cầu cảnh giới là có thể thực hiện. Trong miệng một tiếng tiếng rít, đệ nhất đạo tôn dưới chân chợt một bước, thân ảnh liền trực tiếp phóng lên cao. Tại cấp tốc đi trước trong nhanh chóng kéo duỗi hóa thành lướt một cái bạch quang. Lóe lên hạ trực tiếp ẩn nhập màu xám vòng xoáy. Đen, trắng, bảy màu. Tự thế gian sinh ra sinh linh thứ nhất. Lần thứ nhất xuất hiện chín màu dung hợp khả năng. Chấm, điều này đại biểu là vượt qua toàn bộ thế giới cực hạn chịu đựng lực lượng đáng sợ. Có thể dự kiến, làm nó chân chính hàng lâm thế gian. Nhất định sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới. Khảm nạm đầy đất mặt thanh đồng đại môn nội linh quang lóe lên. Quang chiếu, bốn tiểu mang theo Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn nữ gào thét lao ra. Đúng lúc này, Tử Yên đột nhiên mở miệng. Không đúng, trưởng lão, các ngươi là không phải là che giấu cái gì. Phu quân thật là muốn lưu lại luyện hóa chân linh chi lực. Tử Yên tỉ tỉ, ta cũng hiểu được phu quân biểu hiện rất quái lạ. Hắn tựa hồ là nghĩ muốn chúng ta nhanh chóng ly khai. Thanh Mi sắc mặt có chút trắng bệch, nàng ngực làm như trận đã tới cái gì. Từng trận hiểu được bị đè nén. Nguyệt Vũ đột nhiên nói. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là trở lại nhìn một cái. Phu quân nhất định che giấu cái gì. Chúng ta lập tức trở lại. Lý Tiểu Nghệ tính tình nhất gấp, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, liền muốn quay người lộn trở lại đại mộ. Bá, Trước mặt linh quang lóe lên. Tiểu điếm đã che ở trước mặt. Mấy vị chị dâu thỉnh bình tĩnh. Đại ca hắn không có việc gì. Các ngươi ở lại bên ngoài hắn mới có thể chân chính an tâm. Tiến nhập đại mộ ngược lại sẽ khiến hắn lo lắng. Tiểu điếm, ngươi nói cho chúng ta biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phu quân có đúng hay không gặp hung hiểm? Tử Yên gấp giọng mở miệng. Là đệ nhất đạo tôn. Hắn nghĩ muốn đối phu quân bất lợi. Ngươi nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết. Chị dâu không để cho ta khó xử. Đại ca nghĩ muốn là mấy vị chị dâu bình an vô sự. Về phần hắn bản thân, chị dâu đám hẳn là so với ta càng hiểu hơn đại ca. Trên đời này nghĩ muốn giết hắn rất nhiều người. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều vẫn lạc tại đại ca trong tay. Lúc này đây, đại ca đồng dạng có thể toàn thân trở ra. Chúng ta cần làm chính là bảo vệ tốt bản thân. Kiên trì chờ hắn trở về. Tiểu điếm không có chính diện trả lời cái gì. Nhưng từ trong miệng hắn, cũng đã có thể có được nhiều lắm tin tức. Tử Yên bốn nữ sắc mặt chợt một trắng. Trong lúc bất chợt, tiểu điếm trở nên xoay người. Đôi mắt khiếp sợ nhìn về phía đồng môn bên trong. Tại hắn phía sau, quang chiếu cùng tiểu cốt, tiểu chuyên, tiểu huyết cũng gần như tại đồng thời nhận thấy được cái gì. Lực lượng đáng sợ chấn động lấy tốc độ kinh người cuốn tới. Tầm mắt có thể đạt được. Đồng trong môn tràn ngập xám trắng sương mù trong nháy mắt bị kim sắc hỏa diễm nhen nhóm. Ngọn lửa quay cuồng trong. Phóng xuất ra khiến người ta sợ hãi lực lượng đáng sợ. Từng tiếng thê lương thống khổ rít gào. Kèm theo cổ lực lượng này truyền vào trong tai. Mấy người đều là cùng tiêu thần thân cận người. Giờ khắc này tâm thần đồng thời bị cực kỳ bi ai bao phủ. Thân thể bọn họ chợt cứng còng. Ngơ ngác nhìn về phía đồng trong môn kia thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Tựa hồ sắp sửa mất đi người rất quan trọng. Phu quân, Thanh Mi đột nhiên thét chói tai. Nàng khuôn mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Thân ảnh điên cuồng hướng kim sắc liệt diễm đánh tới. Chút nào chưa từng cố kỵ cái này kinh khủng liệt diễm sẽ đem nàng trực tiếp thiêu hủy. Ngăn lại nàng, quang chiếu đột nhiên quát khẽ. Tiểu chuyên không chút do dự xuất thủ. Có một vòng vàng đất vầng sáng trực tiếp tại bốn nữ dưới chân sáng lên. Đem các nàng trực tiếp trói buộc, thậm chí còn trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị cùng nhau chấn áp xuống đi. Nữa vô pháp nhúc nhích nửa điểm. Buông ra, mau buông chúng ta ra. Quang chiếu nhỏ khẽ hít một hơi. Đột nhiên quát khẽ một tiếng. Được rồi, các ngươi muốn biết toàn bộ. Bản tôn sẽ nói cho các ngươi. Tiêu thần này đây bản thân sinh mệnh vì đại giới. Đổi lấy người ta sống ly khai cơ hội. Nếu như các ngươi thật xông vào đại mộ, chỉ biết bị ngọn lửa thiêu hủy căn bản không giúp được hắn nửa điểm. Nếu như các ngươi tin tưởng hắn, như vậy thì lão lão thật thật chờ ở chỗ này. Chỉ ít, bản tôn tin tưởng, hắn tuyệt không sẽ như vậy tùy tiện vẫn lạc. Sau đó không lâu hắn chỉ biết trở về. Nhất định sẽ, bốn tiểu trầm mặc đi xuống. Trong mắt đồng thời lộ ra đau thương. Bọn họ nghĩ muốn giúp đỡ đại ca. Nhưng hôm nay cục diện đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ có thể nhúng tay cực hạn. Tiền chọn ly khai mới là đối tiêu thần tốt nhất giúp đỡ. Đại ca, ngươi có thể nghìn vạn không muốn ra sự a. Tử Yên kinh ngạc nhìn về phía đồng trong cửa kia thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Nàng đột nhiên nói. Nói cho chúng ta biết, trong khoảng thời gian này tới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu điếm trầm mặc một chút, còn là đem bốn nữ ngủ say sau chuyện phát sinh đơn giản nói tới. Bốn vị chị dâu không cần hổ thẹn, đây hết thảy đều là đại ca bản thân lựa chọn. Đối với hắn mà nói, trong lòng có lẽ đem các ngươi xem so với hắn bản thân càng trọng yếu hơn. Hắn tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn các ngươi rơi vào ngủ say. Cho nên biết rõ hung hiểm. Hắn như cũ tới. Bốn nữ hai gò má đã bị nước mắt ướt nhẹp. Cũng là vì các nàng a, bằng không tiêu thần sao lại rơi vào tính toán. đưa thân vào trong tuyệt cảnh. Tử Yên trước hết bình tĩnh đi xuống. Nàng lau khô nước mắt. Phu quân nhất định không có việc gì. Hắn trọng cam kết nhất. Chẳng bao giờ đối với người ta nuốt lời qua. Nếu đáp ứng rồi muốn tới đi tìm chúng ta, liền nhất định sẽ trở về. Chúng ta ở nơi này chờ hắn. Đối, phu quân nhất định sẽ trở về. Huyền hoàng đại thế giới. Trọng núi chạy dài, bích rừng như biển, cuồng phong tự cửu tiêu mà đến. Hiu hiu hạ xuống dùng vạn mộc khom lưng. Rầm, cành lá va chạm chi thanh. Tiếng vọng hư không không dứt. Trong lúc bất chợt, nơi nào đó không gian đột nhiên khẽ run lên. Từng tầng một sóng gợn nhất thời sinh ra. Hướng xung quanh phương hướng nhanh chóng khuếch tán. Mà kèm theo quá trình này, một cổ khác xa khí tức từ đó tỏa ra. Hàng lâm tại toàn bộ thế giới, cách chương.